Chương 978, nổi giận. Tại đem tu vi tăng lên tới trung cấp bán thánh tầng thứ, kiếm vô song một chiêu này uy lực, cũng là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, quang là kiếm ý lực lượng cũng đủ để làm cho tâm thần người sợ hãi, ý chí tan vỡ, tinh thần nổi giận. Tất cả cách lôi đài gần cường giả, đều là nhao nhao lui về phía sau, đặc biệt là tu vi thấp, một lát cũng không dám nhiều ngốc, bọn họ thế nhưng là đã linh giáo rồi kiếm ý phong bạo lợi hại, vừa rồi thiếu chút nữa muốn mạng của bọn hắn. Nhưng mà đối mặt với kiếm vô song đáng sợ như thế nuốt trôi xu thế, Lăng Trần lại là như trước ở chỗ cũ sừng sững không động, thực sự không phải là hắn thờ ơ, mà là Lăng Trần cũng là tại xúc thế, tại kêu cự kình sắp thôn phệ tới chốc lát, hắn rồi đột nhiên huy động trong tay đã bị nhuộm thành hoàng kim nhan sắc xích thiên kiếm, sau đó một kiếm quét ngang, trong một chớp mắt, rậm rạp chẳng chỉ hoàng kim kiếm khí hiện lên xuất ra. Hoàng kim kiếm vực, vô hạn kiếm khí phảng phất vô hạn số lượng đồng dạng kiếm khí cuồn cuộn, giống như sông ngòi rót vào cự kình đại khẩu bên trong. Mặc dù này kiếm khí quần quận không dứt, nhưng ở cự kình này như là động mãi mãi không đáy khổng lồ miệng lớn trước mặt, như trước không coi là cái gì, toàn bộ đều bị nuốt tiến vào. Vèo, nhưng mà Lăng Trần tại thân hình bứt ra trở ra đồng thời, cũng không có đình chỉ kiếm sông quán chú, liên tục không ngừng kiếm khí như cũ là mãnh liệt tràn vào cự kình trong miệng, cũng không đối với cự kình tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tiểu tử này đang làm gì đó còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực chạy trốn. Nhìn thấy trên lôi đài một màn này, Lý Thái Long khỏe miệng cũng là nhấc lên một vòng ý trào phúng. Cái này kêu là làm ngoan cố chống cự, vùng vây dây chết. Lý Giật Phong cũng là nhếch miệng cười nói. Tại lực lượng tuyệt đối nghiền ép trước mặt, bất kỳ thủ đoạn đều là phí công, hiển lộ buồn cười. Lăng Vũ thật sự có ngu như vậy sao? Mộ Dung Tử Anh lắc đầu, cùng Lăng Vũ giao thủ qua nàng, biết rõ Lăng Trần tuyệt đối là nàng đời này gặp qua tối cao hiệu suất kiếm khách. Tuyệt đối không thể có thể làm loại này lãng phí khí lực sự tình. Không đúng. Tư Mã Tiêu Giao hai mắt rồi đột nhiên sáng lên, hắn cũng không phải tại mù quáng mà đánh trả, ngược lại là đang tiến hành phá giải phương pháp. Lăng Trần hiển nhiên là ý định lợi dụng này cự kình thôn vệ hết thể đặc tính, tới phá giải kiếm vô song một chiêu này uy lực khủng bố kiếm pháp. Suy suy không ra Tư Mã Tiêu Giao sở liệu, trầm đục cơm thanh truyền ra, cự kình thế đi chậm lại, thân thể mất tự nhiên phồng lên. Giống như bóng da bơm khí, vẫn còn ở hướng bên trong tiếp tục thổi phồng. Quanh thân thể phồng lên đến cực hạn, cự kình nổ thành phấn vụn, hắc bạch đan chéo sóng xung kích, thành vòng tròn hình dáng khuyết tán ra, một đóa màu trắng đen khí lưu mây hình ấm, phóng lên trời, đem mây trên trời tầng đều chọc ra một cái đại lỗ thủng, thâm bất khả trắc. Giờ khắc này, thân thể của Lăng Trần phảng phật đô không bị chính mình khống chế, bị xung kích sóng thổi, hơi hơi dừng một chút, rất nhanh bay ngược ra ngoài. Nhẹ tựa như một trang giấy. Kiếm vô song cũng không chịu nổi, hắn không nghĩ tới, Lăng Trần chỗ thả ra hoàng kim kiếm khí là động tay chân, trải qua cao độ áp xúc, lực lượng đều bị phong tồn, tại tiến nhập cự kình trong cơ thể, vừa mới hoàn toàn bạo phá ra, thoáng cái liền đánh phá cự kình. Quang là những cái này kiếm khí lực phá đã đủ mạnh, mà cự kình lại là một cái vô cùng phong bế hoàn cảnh, nhiều như vậy áp xúc qua kiếm khí ở bên trong bạo tạc, uy lực có thể nghĩ. Trong nhiều trọng nhân tố dưới ảnh hưởng, dẫn đến lần này sóng xung kích trước đó chưa từng có mãnh liệt, kình đạo chi mãnh liệt, uy lực toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, trong nháy mắt liền phát ra, mà không phải từng đợt địa bạo phát. Cọt kẹt hộ thể chân khí phát ra khó nghe tan vỡ thanh âm, kiếm vô song chỉ cảm thấy thân thể tê dần, liền thân bất do kỷ bay ngược ra ngoài, hắn đem bảo kiếm hung hăng địa đâm tại trên mặt bàn, rồi mới trì hoãn quay ngược lại tốc độ, thế nhưng tại ổn định thân hình. Lại là không khỏi đại khẩu địa thở gấp nổi lên khí thô. Lăng Trần lúc này cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì, ngưng tụ nhiều như vậy cao độ áp xúc hoàng kim kiếm khí, tiêu hao hắn hơn phân nửa chân khí, hắn lúc này cùng kiếm vô song trạng thái không sai biệt lắm, không khá hơn bao nhiêu. Cộng thêm dư âm nổ mạnh đồng dạng đối với hắn tạo thành mãnh liệt trùng kích, để cho hắn khí huyết cuồn cuộn, gần như muốn một ngụm khó chịu huyết phun ra. Nhưng mà dưới lôi đài, lại sớm đã là xôn xao một mảnh. Đây, Hoàng huynh kình thôn Cửu Châu cư nhiên đều bị phá sao? Lý Giật Phong cảm giác đại não có chút chuyển bất quá ngoạt. Đang thi triển chân long đại đế chiến pháp dưới tình huống, kiếm vô song thực lực đã đạt đến trung cấp bán thánh tầng thứ. Tại loại này cấp bậc dưới thi triển ra thân là tuyệt chiêu kình thôn Cửu Châu. Vậy mà đều không la mở di đửa cờ. Lăng Trần Lý Thái Long lạnh lùng nói, đừng nóng vội, bây giờ còn không có đến thời khắc cuối cùng, Hoàng huynh còn có tuyệt chiêu. Ngươi nói đối với, Hoàng huynh còn có át chủ bài vô dụng xuất ra, Lang Vũ này đã kiểm lư kỹ cùng tiền tiêu hết sạch. Lý Dật Phong một lần nữa khôi phục đối với niềm tin của Kiếm Vô Song, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài hai đạo thân ảnh. Cư nhiên phá kình thôn Cửu Châu của ta, Kiếm Vô Song trên mặt hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc, hắn từ khi thành danh đến nay, còn từ trước đến nay gặp được qua một hồi như thế gian khổ chiến đấu, để cho hắn mặc dù đem hết tất cả vô liếng, đều không làm gì được Lăng Trần, khiến cho như thế cục diện lưỡng bại câu thương. Lăng Trần, chính là hắn từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một khối chướng ngại vật, một khi gặp gỡ, chỉ có hai loại kết quả, hoặc là bị đá cản đường trượt chân, rơi đầu rơi máu chảy, hoặc là vượt qua đá cản đường, tiếp tục hướng trước. Ta Kiếm Vô Song quyết sẽ không thua ở bất luận kẻ nào. Một cỗ cực kỳ quyết nhiên khí thế từ trên người Kiếm Vô Song bay lên, tại này cổ khí thế gia trì, Kiếm Vô Song tất cả mặt trái tâm tình đều bị khu trừ được không còn một mảnh, hắn tập trung tất cả tinh thần, đem chân khí quần quận không dứt địa rót vào bảo kiếm bên trong, lần nữa tích lũy nổi lên vô cùng khổng lồ kiếm thế. Kiếm Vô Song này còn có hậu chiêu, Lăng Trần cảm giác có chút khó tin, hắn hiện tại át chủ bài gần như đã dùng hết, nhưng mà Kiếm Vô Song này lại thoạt nhìn tựa hồ vừa muốn bắt đầu phát lực, phát động một vòng mới tấn công mạnh. Người này, thật không hổ là một đời tuổi trẻ vương giả, hoàng tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân, tiềm lực đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Giống ngút trời vô ngân kiếm ý điên cuồng đề thăng, trên người Kiếm Vô Song tản mát ra tuyệt cường khí tức, chân khí liên tiếp kéo lên, chân long đại đế chiến pháp thúc dục ra, phát huy vượt xa cực hạn lực lượng, bởi vì kiếm ý quá mức nồng nặc, vô ngân kiếm ý lại thuộc tại sức bật tương đối mạnh kiếm ý, dẫn đến Kiếm Vô Song bên ngoài cơ thể khí tức ngưng tụ thành từng đạo hư ảo bóng kiếm, đây không phải người vì tạo thành bóng kiếm, mà là tự nhiên tạo thành. Trong nháy mắt, Kiếm Vô Song bị từng đạo bóng kiếm bao trùm, phảng phất một cái phản chọc vào bóng kiếm gai nhím, cực độ lăng lệ kiếm thế dọa ngây người không ít người. Kiếm Vô Song muốn nổi điên, đây là đáng sợ đến bực nào khí thế. Đây mới là Kiếm Vô Song thực lực chân chính, người này lực lượng quả thật không coi chừng mực, Lăng Trần còn có thể chịu đựng được sao, coi như hết, Kiếm Vô Song này chính là cái yêu quái, không phải nhân loại lực lượng có thể chiến thắng. Lăng Trần tuy bại nhưng vinh. Đừng vội kết luận, nhìn, Lăng Trần cũng đang tại toàn lực thúc giục kiếm ý, xem ra cùng với Kiếm Vô Song liều chết đến cùng. Mọi người đầu tiên là nhìn chằm chằm Kiếm Vô Song, lắc đầu, sau đó lại có rất nhiều người nhìn về phía Lăng Trần, hiển nhiên trong nội tâm đối với Lăng Trần còn ôm lấy một tia kỳ vọng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.